Trong quá trình lên lầu, tiểu đội hỏa chùy tổng cộng gặp 3 con quái thú. Vậy cũng xem như vận khí không tệ rồi. Trong số 3 con quái thú có một con từ phía dưới cầu thang xông lên. Lúc đó La Phong, Cao Phong là người đi sau cùng đội ngũ nên tất nhiên là La Phong ra tay. Đánh chết con quái thú cấp gơn quá đơn giản. Đi tới cuối cầu thang, 6 người tiểu đội hỏa chùy bước ra sân thượng tòa cao ốc 21 tầng. Đóng cửa cầu thang, đóng chặt lại cho ta. Cao Phong nói phòng ngừa có quái thú từ phía dưới chạy lên sân thượng. Vâng. Hai người La Phong và Trương Khoa tự mình đi đóng cửa sắt rồi lấy một thanh sắt chốt chặt. Phù, cuối cùng có thể thở phào một hơi rồi. Trương Khoa khó giấu được nụ cười, đặt thẳng mông xuống sân thượng, lấy thức ăn nước uống năng lượng cao trong ba lô ra. Mọi người lấy ốm nhòm ra. Đội trưởng Cao Phong nói mọi người dùng ốm nhòm từ trên sân thượng nhìn xuống dưới cho ta. Cố tìm cho được quái thú cấp thú tướng. Nhớ kỹ, thân thể không được lộ ra ngoài sân thượng quá nhiều, để quái thú phía dưới phát hiện sẽ có một chút phiền toái. Trên sân thượng kỳ thật rất an toàn. Bình thường quái thú căn bản không thể từ bên ngoài bò lên sân thượng tầng 21. Cho dù có quái thú cấp thú tướng chỉ huy đám quái thú từ cầu thang tràn lên, nhưng cầu thang rộng bao nhiêu, uy hiếp cũng không lớn. Tiểu đội hỏa chùy hoàn toàn có đủ thời gian chạy thoát. Bắt đầu tìm quái thú cấp thú tướng. Các huynh đệ tìm quái thú đi. La Phong cũng lấy ốm nhòm ra. Những thứ như ốm nhòm, dây thép và một vài công cụ phụ trợ thì tất cả mọi người ai cũng mang theo. Dù sao nó cũng nhẹ. Ngồi ở một góc sân thượng, La Phong liếc mắt nhìn xuống những đường phố phía dưới. Có vô số quái thú rải rác khắp nơi khu thành thị sầm uất, có số lượng quái thú đúng là hơn cả trăm lần so với vùng hoang dã. Thậm chí có con đường, liếc nhìn qua cũng thấy tối thiểu có cả trăm con quái thú cùng đi. Cho dù là vũ giả cấp chiến tướng, nếu bị mấy trăm con quái thú bình thường vây công thì khả năng sống sót thoát ra là không lớn. Đội trưởng, toàn mấy con quái thú cấp thú binh. Ta cũng không thấy quái thú cấp thú tướng xuất hiện. Năm người kể cả đội trưởng ai nấy đều cầm ốm nhòm quan sát những hướng khác nhau. Đứng trên cao thì có thể nhìn xa. Trên sân thượng tòa cao ốc 21 tầng thực sự có thể nhìn rất xa và thấy rất nhiều quái thú. Két! Một rương sắt mở ra. Trong tiểu đội hỏa chùy, chỉ có Trần Cúc là không có sử dụng ốm nhòm. Hắn mở rương sắt ra, trong rương sắt ngoài trừ rất nhiều đạn dược, còn có một cái hộp gỗ hình chữ nhật. Mở hộp gỗ ra, bên trong có một vài linh kiện súng ốm. Trần Cốt nhanh chóng tiến hành lắp ráp chúng lại. Một lát sau, một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng, màu bạc, dài chừng 2 mét đã được lắp ráp thành hình. Cả ống ngắm quang học cũng được lắp ráp đầy đủ. Trần Cốt bỏ từng viên đạn đặc thù vào ổ đạn, tổng cộng là 10 viên đạn. Đội trưởng, khi nào tìm được quái thú cấp thú tướng thì cho ta biết. Trần Cúc nói, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi ngủ một lát đi, tranh thủ dưỡng thần. Việc tìm quái thú cấp thú tướng cứ giao cho chúng ta. Cao Phong gật gật đầu, đồng thời phân phó cho những người khác. Mọi người tìm kỹ một chút, đừng bỏ sót chỗ nào. Đây là một trong những biện pháp săn bắn quái thú cấp thú tướng dễ nhất trong thành thị vì từ trên điểm cao có thể thấy rất xa. Cách này nhanh hơn việc tìm quái thú cấp thú tướng trên đường phố gấp trăm lần, tính an toàn cũng rất cao. Năm người La Phong, Trương Khoa, Ngụy Gia huynh đệ cùng với Cao Phong đều cầm ốm nhòm nhìn xuống phía dưới, còn Trần Cúc thì ôm súng bắn tỉa hạng nặng nhắm mắt bắt đầu ngủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 45 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 45 quái thú cấp thú tướng. Khi 6 đội viên tiểu đội hỏa trùy ẩn mình ở sân thượng tòa cao ốc 21 tầng tiểu khu Lam Thiên tìm quái thú cấp thú tướng thì cách huyện thành số 0201 khoảng 30 dặm. Trên con đường cao tốc tan hoang, một tiểu đội vũ giả tinh anh gồm 6 người cũng đang nhanh chóng tiến về phía huyện thành số 0201. 6 người này đều mặc trang phục tác chiến, trên ngực trái có thêu hình một con cọp. Đây chính là tiểu đội hổ nha nổi danh ở Giang Nam Thị. Tiểu đội hổ nha tổng cộng có 6 người, 2 người sử dụng vũ khí nóng, 4 người sử dụng vũ khí lạnh. Trong 4 người sử dụng binh khí lạnh có 2 người là vũ giả cấp chiến tướng, 2 người là vũ giả chiến sĩ cao cấp. Về phần 2 người sử dụng vũ khí nóng đều là cấp chiến tướng cả. Thật ra nếu sử dụng vũ khí nóng chỉ cần có thiên phú, kinh nghiệm và thời gian là dễ dàng đạt tới cấp chiến tướng. Bởi vì họ dựa vào uy lực của súng đạn. Lão Hàng, phát hiện ra vị trí của con gia hỏa đó chưa? Trương Trạch Hộ thấp giọng dò hỏi. Trương Trạch Hộ chính là một chiến sĩ cao cấp trong tiểu đội hổ nha. Nói về thực lực của tiểu đội hổ nha rất mạnh. Hai người yếu nhất đều là chiến sĩ cao cấp, hơn nữa hai người này chỉ cách cấp chiến tướng một chút thôi. Dựa theo tín hiệu của đạn định vị mà ta lưu lại trên người con gia hỏa. Con gia hỏa này hẳn là cách chúng ta khoảng 40 dặm. Theo ta đoán, hẳn là trong huyện thành số 0201 phía trước. Một nam tử cầm một khối dụng cụ như cái la bàn trong tay nói. Cuối cùng cũng xác định được vị trí. Nếu lần này có thể giết con gia hỏa này thì anh em chúng ta có thể phát tài rồi. Mấy người tiểu đội hổ nha đều cười. Lúc trước khi họ săn giết quái thú ngẫu nhiên phát hiện ra một con quái thú liệp sát giả thuộc họ nhà sói. Phải biết rằng vì trước khi thời kỳ đại niết bàn diễn ra, trong xã hội nhân loại có rất nhiều heo, chó, mèo, trâu bò, dê. Nên bây giờ trong phân bố lực lượng quái thú hiện nay thì họ nhà heo, chó, mèo, trâu bò, dê chiếm đa số. Còn những loại quái thú biến dị hình thành từ hồ ly, khỉ, bò cạp, sói, hổ, báo thì rất hiếm thấy. Sói, hổ, báo vì vốn đã rất mạnh nên sau khi biến dị, mỗi con đều cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, trong một vài tộc quần quái thú bình thường, vì có số lượng lớn nên cũng sẽ sinh ra một vài con cực kỳ đáng sợ. Tỉ như trong đám quái thú họ mèo, có con cửu mạng miêu yêu tồn tại như một truyền thuyết. Cửu mạng miêu yêu là quái thú đáng sợ nhất trong họ nhà mèo. Nó có 9 cái đuôi, thực lực vượt qua cả cấp lãnh chúa. Trên toàn địa cầu, nó được xếp vào loài quái thú đáng sợ bậc nhất. Còn quái thú họ sói vì có năng lực sinh sôi mạnh nên vài chục năm qua, đám vũ giả thường xuyên có thể chạm mặt một vài quái thú họ sói. Liệp sát giả là một tộc quần biến dị cực kỳ đáng sợ trong đám quái thú thuộc họ sói. Chúng được gọi là vương giả của lang tộc Ngân Nguyệt lang tộc. Mỗi một con ngân nguyệt hung lang hầu như đều độc hành cả. Thích săn bắn các quái thú khác. Hoặc vũ giả nhân loại. Âm hiểm giả hoặc hung tàn thành danh. Do đó được xưng là liệp sát giả. Hiện nay, con ngân nguyệt hung lang có thực lực yếu nhất được phát hiện cũng là cấp bậc thú tướng trung cấp. Vì thế mỗi một con ngân nguyệt hung lang đều có thể bán với một cái giá trên trời. Chúng ta đuổi giết con liệp sát giả này hẳn là thú tướng cao cấp, thậm chí còn gần đạt đến cấp lãnh chúa rồi. May mà con liệp sát giả này trước khi giao thủ với chúng ta đã bị trọng thương nên chúng ta mới có thể đánh trọng thương nó một lần nữa. Đội trưởng tiểu đội Hổ Nha là một nam tử lùn, gầy gò, da đen bóng, trầm thấp lạnh lùng nói: bây giờ chúng ta đều đã lành vết thương, thực lực khôi phục lại như ban đầu. Lần này phải nắm lấy cơ hội, săn cho được con liệp sát giả đang suy yếu này. Rõ, đội trưởng. Sáu người tiểu đội Hổ Nha tràn ngập chiến ý. Giết chết một con liệp sát giả có thể bằng với thu hoạch trong một hai năm bình thường mà bọn họ khổ cực kiếm được. Trong tiểu khu Lam Thiên trên sân thượng tòa cao ốc 21 tầng. Năm đội viên tiểu đội Hỏa Chùy đều cầm ống nhòm cẩn thận quan sát phía dưới. La Phong tay trái cầm ống nhòm, tay phải cầm một bình nước chậm rãi uống từng ngụm. Sau đó buông ống nhòm, siết chặt nắp bình nước rồi để vào ba lô rồi mới tiếp tục cầm ống nhòm nhìn xuống phía dưới. Đội trưởng, chẳng lẽ chúng ta cứ chờ ở đây à? La Phong hỏi. Ngươi biết gì? Cao Phong buông ống nhòm xuống cười nói: xung quanh vùng này tòa cao ốc 21 tầng này xem như là cao nhất rồi. Chúng ta ở sân thượng, dựa vào ống nhòm là có thể quan sát 4-5 dặm chung quanh. Cả huyện thị này tổng cộng có bao nhiêu con? Đương nhiên vì có kiến trúc che chắn nên hiệu suất của chúng ta không thể đạt mức lớn nhất. Nhưng hiệu suất như lúc này cũng đã là cực cao. Mọi người có thể vừa nghỉ ngơi vừa có thể tìm quái thú. Đây là biện pháp tốt nhất rồi. La Phong gật gật đầu. Đội trưởng, các ngươi xem bên này. Trương Khoa đột nhiên kinh hô rồi chỉ xuống phía dưới. Vèo. Bốn người còn lại đều lao tới chỗ đó. Mỗi người đều cầm ống nhòm cẩn thận nhìn xuống dưới. La Phong cũng chỉ ống nhòm theo hướng mà Trương Khoa chỉ thì thấy góc Tây Bắc. Chung quanh mấy ngã tư rải rác xuất hiện những con độc giác giả trư, thiết mao giả trư. Tổng cộng cũng phải 100 con, hơn nữa những con quái thú họ nhà heo xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn càng lúc càng nhiều. Hả? Hai mắt La Phong sáng lên. Chỉ thấy trên một con đường, một con quái thú to như xe tăng, toàn thân đỏ lừ từ từ tiến tới. Đi sau nó còn có một đám quái thú họ nhà heo tiền hô hậu ủng. Đây là thị huyết Thản Khắc. Thản Khắc tan La Phong cả kinh. Tộc quần thị huyết Thản Khắc được bài danh thứ hai trong họ nhà heo. Gọi là thị huyết Thản Khắc là vì loại quái thú họ nhà heo này toàn thân mọc ra vô số lân giáp, lực phòng ngự lớn kinh người. Nhìn qua chẳng khác nào một xe tăng bọc thép, hơn nữa luận lực phòng ngự, lực công kích cũng không hề thua xe tăng chút nào. Là thị huyết Thản Khắc. Xe tăng khát máu gặp cá lớn rồi. Đội trưởng, xem màu sắc lân giáp trên người nó thì hẳn là cấp bậc thú tướng sơ cấp, gần tiếp cận với thú tướng trung cấp. Mấy người tiểu đội Hỏa Chùy bắt đầu thảo luận. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, giá của thị huyết Thản Khắc khá cao. Đội trưởng La Phong cười. Mặc dù chỉ là cấp thú tướng sơ cấp nhưng giá nó có thể so được với một số quái thú cấp bậc thú tướng trung cấp khác. Đây là một con cá lớn. Tất cả mọi người chuẩn bị tinh thần. Lão Trần, Trần Cốt. Thanh âm các đội viên khác làm Trần Cốt tỉnh dậy. Trần Cốt cười: anh em tìm thấy quái thú cấp thú tướng rồi à? Ngươi tới mà xem. Cao Phong cười nói. Trần Cốt nhanh chóng bật dậy, cầm lấy ống nhòm nhìn kỹ rồi giật mình nói: mẹ nó, lại là con xếp thứ hai trong quái thú họ nhà heo thì huyết Thản Khắc. Con này lực phòng ngự kinh lắm đó, đạn xuyên giáp ta mang theo e rằng không phá được lân giáp nó. Xem ra, phải vận dụng bảo bối của ta rồi. mau đi, phát đạn này đáng khối tiền đấy. Cao Phong thúc giục. Trần Cúc lập tức vọt tới bên cạnh Rương Sắc. Lấy ra ba viên đạn có vỏ đạn đỏ như máu. Thay đạn trong súng bắn tỉa ra. Phốc! Trần Cúc nằm dài trên bờ sân thượng cầm chiếc súng bắn tỉa hạng nặng màu xám bạc. Ánh nắng mặt trời chiếu vào nòng súng khiến nó lấp loáng phản xạ ra những tia sáng. Trần Cúc đưa bàn tay cảm ứng phương hướng một chút rồi tiến hành tính toán thật cẩn thận, điều chỉnh ống ngắm quang học. Năm người tiểu đội hỏa chùy bên cạnh đều không dám lên tiếng. Đột nhiên, đùng, thanh âm trầm thấp mạnh mẽ vang lên. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt viên đạn đã xuyên qua không gian bắn tới. Viên đạn xuyên giáp bằng hợp kim này có uy lực rất kinh người, tốc độ cũng vượt qua cả tốc độ âm thanh. Hơn nữa vì tốc độ vượt xa tốc độ âm thanh nên viên đạn sẽ găm vào người quái thú trước khi tiếng súng kịp truyền tới tai quái thú. Thị huyết thản khắc từ từ di chuyển trên đường phố. Phía sau có vô số quái thú tiền hô hậu ủng. Phốc! Lân giáp vị trí nơi sau tai con thị huyết thản khắc trong nháy mắt xuất hiện đốm lửa nhỏ, rồi hiện ra một lỗ thủng. Viên đạn đã xuyên thẳng qua lớp lân giáp con yêu thú. Ngao! Thị huyết thản khắc đau đớn gầm lên một tiếng, thân hình loạn choạng. Đến khi đứng vững trở lại, thì huyết thản khắc lập tức gầm lên một tiếng phẫn nộ. Lập tức vô số quái thú họ nhà heo xung quanh nó liền trở nên điên cuồng tụ tập lại quanh nó. Vị trí sau tai của con thì huyết thản khắc đang chảy ra rất nhiều máu. Thì huyết thản khắc phẫn nộ không ngừng gào thét. Nhưng nó căn bản không thể phán đoán rốt cuộc là viên đạn bắn ra từ đâu. Trên sân thượng, Trần Cúc khẽ ngẩm đầu, dời mắt khỏi ống ngắm, tự tin nói vận khí không tệ, bắn trúng chỗ yếu hại. Con thị huyết thản khắc này có sống rất dai nên không lập tức chết ngay, nhưng trong vòng 5 phút, nó nhất định phải quỵ. Bắn tỉa ở khoảng cách xa thì phát đầu là hữu hiệu nhất. Vì khi bắn phát đầu thì con quái thú cấp thú tướng vẫn chưa phòng bị gì. Nhưng nếu phát đầu không bắn trúng chỗ yếu hại thì rất phiền toái. Quái thú cấp thú tướng có lực phòng ngự rất mạnh, viên đạn có thể xuyên thấu phòng ngự đã là không tệ rồi. Do đó đạn xuyên thép đều chú trọng tới lực xuyên thấu chứ không phải là lực nổ. Dù sao đến cả lực xuyên thấu còn không đủ chứ đừng nói gì tới việc tạo ra sát thương. Bắn hay lắm. Trương Khoa cười giơ ngón tay cái lên. Con thị huyết thản khắc có sọ rất cứng. Còn nếu bắn thủng lân giáp trên người, cho dù bắn xuyên vào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới thị huyết thản khắc. Cao Phong cười khẽ nói Trần Cúc, một phát của ngươi ghê thật. Nếu không phải Trần Cúc bắn một phát chuẩn xác thì muốn giết chết một con thì huyết thản khắc có vô số quái thú hộ vệ như thế này là việc quá khó khăn. Đừng khen ta quá. Trần Cúc cười nói bây giờ các ngươi nên nghĩ biện pháp lấy thi thể con thì huyết thản khắc đó về. Xung quanh con thì huyết thản khắc đó có cả trăm con quái thú. Hơn nữa nếu chậm chân, không biết chừng lại bị một tiểu đội vũ giả khác hớt tay trên đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 46 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 46 thi thể quái thú Trương Khoa, người vác một Rương Sắc của Trần Cúc lên đây. Cao Phong phân phó. Rõ thưa đội trưởng. Thiết thương Trương Khoa liền đi về phía Trần Cúc. Lúc này Trần Cúc đang tháo rời linh kiện của khẩu súng bắn tỉa hạng nặng ra để vào trong hộp gỗ, đồng thời bỏ vào Rương Sắc cùng với một số đạn dược đưa cho Trương Khoa. Sau đó y lại mở một Rương Sắc khác, lấy ra một cây súng máy dữ dằn,

chính là thằng nhãi này làm ta mất một ước. Trương Trạch Hổ vội nói nhân cơ hội xử đẹp hắn đi. Một ước đối với Trương Trạch Hổ cũng là một khoản tiền to. Dù sao hắn chỉ là chiến sĩ cao cấp, vào sinh ra tử 2 năm mới kiếm được một ước mà thôi. Giết hắn. Những người khác trong đội ngũ đều hơi kinh hãi. Đội trưởng Hổ Nha vừa nhớ mày, rồi lập tức cười biện pháp hay lắm. A Hiểu. A Đôn. Hai người các ngươi trước hết dùng súng bắn tỉa đối phó với những thành viên trọng yếu tiểu đội hỏa chùi. Sau đó lập tức nổ súng bắn vào hai đám quái thú chung quanh. Chúng ta cách rất xa, bắn từ trên cao, đám quái thú không phát hiện ra viên đạn từ đây bắn tới đâu. Quái thú bình thường trí tuệ đều rất thấp, một khi chúng thương, chúng chỉ biết phẫn nộ tiến công nhân loại mà chúng thấy. Đội trưởng Hổ Nha lạnh lùng cười. Đến lúc đó, hai đám quái thú khác ở đường phố chung quanh sẽ nhanh chóng bị tiểu đội hỏa chùi hấp dẫn, xông tới vây công tiểu đội hỏa chùi. Phạm vi đánh nhau rất lớn, làm vô số quái thú tụ về phía đó. Việc này làm những quái thú ở nơi khác sẽ ít đi nhiều. Làm như vậy, chúng ta có thể dễ dàng ra ngoài. Những người khác trong tiểu đội Hổ Nha hơi giật mình. Họ từng hạ độc thủ với vũ giả khác rồi, nhưng bình thường đều là vì cướp đoạt thi thể quái vật, còn lần này mà xuống tay như vậy. Đông Tử, ngươi giúp ta ngắm trúng vào tên La Phong đó, một phát bắn cho hắn ngã xuống, giải hận cho huynh đệ ta. Trương Trạch Hổ nghiến răng nói. Động thủ đi. Đội trưởng Hổ Nha hạ lệnh. Rõ, đội trưởng. Hai đội viên sử dụng vũ khí nóng không chần chờ gì nữa. Lan bạc giữa sinh tử, họ từng giết người, giết quái thú rất nhiều. Hừ hừ, La Phong. Trương Trạch Hổ đứng ở rìa sân thượng, nhìn vào tiểu đội hỏa chùy đã giết được song vĩ hổ miêu, lộ ra nụ cười lạnh. Dám móc tiền ta, ta lấy mạng ngươi. Xuống địa ngục mà hối hận đi. Còn hai cây súng bắn tỉa đã được lắp xong. Hai đội viên vũ khí nóng rạc xuống trước súng bắn tỉa. Họ đều lựa chọn sử dụng đạn xuyên thép đặc thù có uy lực lớn, bắt đầu tiến hành ngắm, điều chỉnh góc độ. Chỉ trong chốc lát, hai người đều khẽ gật đầu với đội trưởng Hổ Nha bên cạnh, tỏ vẻ đã chuẩn bị xong. Phù! Đội trưởng Hổ Nha vung tay lên. Hai đội viên đồng thời bấm cò súng. Bằng, bằng. Hai tiếng nổ đột nhiên vang lên. Hai viên đạn trong nháy mắt xé không khí. Bắn về phía mấy người tiểu đội hỏa chùy xa xa đang giải phẫu thi thể song vĩ hổ miêu lấy tài liệu. Thanh âm mặc dù vang dôi, nhưng tốc độ viên đạn vượt xa tốc độ âm thanh. Mà đám người tiểu đội hỏa chùy căn bản còn chưa nghe tiếng súng thì viên đạn đã tới rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 49 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 49 nguy cơ tử vong gân trong đuôi quái thú hổ miêu rất đáng giá. Huyết ảnh chiến đao của La Phong vung lên. Rạch đuôi quái thú hổ miêu. Lấy ra sợi gân trong suốt. Rồi nhìn Ngụy Thiết bên cạnh. Cười nói anh Thiết thật không hổ là anh Thiết. Vừa rồi va chạm với song vĩ hổ miêu. Anh Thiết va vào tường tới thổ huyết. Ta sợ tới mức giật bắn người. Bây giờ xem ra. Anh Thiết chẳng sao cả. Cậu ngu quá, không thổ huyết chẳng lẽ cố nuốt vào à. Như vậy thương tổn còn nặng hơn nữa. Ngụy Thiết cũng cười mắng. Tốt lắm, ai nấy nhanh lên. Trần Cúc cũng cười. Sáu người tiểu đội hỏa chùy tâm tình rất tốt. Đội trưởng Cao Phong vẫn còn ngồi bên cạnh thi thể song vĩ hổ miêu tiến hành giải phẫu.